Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, liều lĩnh. Vân Vân, bảo bối của ta, tiểu công chúa, tương lai ngươi nhất định là đẹp nhất, người hạnh phúc nhất, mẫu thân biết nhìn tận mắt ngươi. Khả ái, a, thật xinh đẹp, không hổ là nữ nhi của ta sao? Ha ha ha. Đèn kéo quân, trước khi chết hồi ức, Mục Vân Vân trong đầu xuất hiện Hứa Hứa Đa Đa cùng mẫu thân có liên quan ký ức. Ở còn lúc nhỏ, ở cái kia hắc lôi hư ảnh không có ký sinh đến trong cơ thể nàng thời điểm. Ở mẫu thân không có trước khi chết thời điểm, nàng có thể nói là nhất hạnh phúc nhất, cũng là số ít có thể cho nàng lưu luyến quên về niệm tưởng. Như vậy, chính mình hạnh phúc sao? Mục Vân Vân rất nhớ đó nói gì. Cho dù là nói xạo cũng tốt, lừa gạt mình cũng tốt. Sự thực là, cuộc đời của nàng, tràn đầy thống khổ theo sau hối hận. Nhân một cái bản năng cơ bản nhất là, đẩy chút trách nhiệm, đem sự tình phát sinh về sau. Trước hết nghĩ không phải đi bù đắp cùng bổ cứu, mà là đẩy chút trách nhiệm. Vì mình thoát tội, đem chịu tội đẩy tới trên người người khác. Dùng cái này tới tiến hành. Không quan hệ cái gì ý thức hoặc là tính cách. Đây là nhân chi thường tình. Là nhân một loại bản năng. Mục Vân Vân có trách thiên ý. Căm hận quá mệnh vận. Làm cho chuyện như vậy gần đến giờ nàng. Có hận qua Hoàng Gia Gia. Hận qua phụ thân. Còn có. Hận qua mẫu thân. Nói đến không có làm được. Rõ ràng nói rõ biết nhìn tận mắt nàng trở thành đẹp nhất. Người hạnh phúc nhất. Vì sao không có tuân thủ. Loại này đẩy chút trách nhiệm sự tình, Mục Vân Vân làm qua rất nhiều. Xét đến cùng, đây hết thảy lại nên trách ai được? Không phải chính là mình sao? Tục ngữ nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Mục Vân Vân mặc dù không cảm giác mình thương cảm, nhưng lại không phải không thừa nhận nàng có đáng hận địa phương. Điều kiện cho phép, Mục Vân Vân không muốn lại chuyển thế, xuống địa ngục, hoặc là trở thành cô hồn dã quỷ. Hồn phi phách tán, thế nào đều tốt, đừng để chuyển thế, như đời này thống khổ, sẽ còn tiếp tục xuống phía dưới. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mục Vân Vân liền từ trong thâm tâm cảm thấy tuyệt vọng. Cương thi gào thét càng ngày càng gần, rợn cả tóc gáy hàn ý trong người bên trong ngoài thân lẻn. Mục Vân Vân buông xuống tất cả ý tưởng cùng tâm tư. Chết đi, sẽ chết định nghĩa là một loại kết thúc. Sau đó. Nàng đem hoàn toàn biến mất, triệt để bóp rơi cái này bi thảm, duy trì liên tục luân hồi vận mệnh. Cương thi đang đến gần, từ ban đầu tứ chi chấm đất bò, đến hai chân tiêu sái, rồi đến chạy, chạy vội, phụ cận về sau, cả người bay lên, đánh về phía Mục Vân Vân. Mạo hiểm thi khí răng nanh miệng lớn trương đến lớn nhất. Trên một tầng. Chờ ở chỗ này hai vị lão ẩu lòng vẫn còn sợ hãi đại khí không dám thở gấp. Sở làm cho cương thi chú ý. Đừng xem những thứ này nắp giếng rất bền chắc. Phong ấn rất vững chắc. Nhưng ở na cương thi trước mặt liền cùng giấy dán giống nhau. Ngoại trừ tiễn Mục Vân Vân tới nơi này tế xuất. Hai người còn có một nhiệm vụ là xác định Mục Vân Vân có bị ăn sạch. Có rất nhiều người ủng hộ đại hoàng nữ. Mục Vân Vân. Sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không phải là không thể. Phòng ngừa tình huống này xuất hiện, hai người bọn họ cũng rất tất yếu rồi. Thình thịch, thượng tầng truyền tới chấn động, ầm vang, hai lão ẩu đều là bị hù dọa. Nằm ở tầng này hàn thủy kịch liệt cuồn cuộn, tam hoàng nữ nhân, nhìn thấy xuất hiện ở người trước mắt là ai. Hai lão ẩu hoảng sợ không nhẹ, hoàng tỷ đâu, ta hoàng tỷ ở nơi nào? Mục Nhu Nhu vội vàng nói, các ngươi bảo vệ tốt nàng. Đạo Tuệ lên tiếng nói, rõ ràng là hướng về phía Mewtwo. Dayaga theo như lời, sau đó thoát ly khỏi Mewtwo siêu năng lực quang cháo chung. Cốt diện, cầm nhiều như vậy chỗ tốt. Phải làm việc a. Nội tâm hô lớn, ly khai siêu năng lực quang cháo. Hàn thủy xâm vào bên trong cơ thể. Đạo Tuệ thân thể trong nháy mắt đông lại. Không cách nào nữa di chuyển. Có thể ngay sau đó sau một khắc. Thử. Nóng bỏng huyết dịch đang sôi trào. Lưu động. Hàn ý bị bốc hơi lên rơi. Một hồ ly cốt diện từ dưới lên trên xuất hiện, bao trùm ở đạo tuệ gương mặt. Đạo tuệ thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ đang lớn lên. Đến rồi sau khi thành niên thân cao cùng dáng dấp, rất nhiều máu vô căn cứ tạc hiện tại. Ở bên ngoài cơ thể tạo thành một bộ quần áo dính máu thường. Hơn duy băng vờn quanh cách người mình. Duy băng trung phiêu đãng hư thái quỷ quái. Tay phải hư cầm, tinh khiết đen kịt thức khí đao bị bắt. Huy động gian sinh ra khí lãng. Đem chung quanh hàn thủy cắt ra. Kình khí tóe mở, mục nhu nhu có Mewtwo cùng Dialga bảo hộ. Không có chuyện gì, na hai lão ẩu liền tao ương. Thét chói tay trong kinh hãi bị cuốn lấy bay ra. Giơ tay chém xuống, miệng giếng bị toàn bộ sụp đổ. Trằn trọc xê dịch huyền diệu bộ pháp vận chuyển. So với thuấn di còn nhanh hơn đáng sợ tốc độ xuyên qua trung gian khoảng cách. Không thấy hàn thủy cách trở. Ở cương thi cửa gần cắn xé ở mục vân vân trên bụng của lúc. Một cái chồng rồi mười mấy lần lực đạo ách toái chảm không chút lưu tình bổ ngang ở bên người của nó. Thương, kim thiết giao kích chi âm nổ vang. A hát, như ngươi mong muốn. Đến chậm trả lời, lúc này khống chế thân thể không phải đạo tuệ, mà là cực ác cốt diện. Chống không tay trái nhắm ngay mục vân vân lăng không ấn xuống. Một tầng huyết cháo che lấp nàng. Làm xong cái này, nghiêng đầu né tránh cương thi quét tới thiết chảo. Khom người, chân trái ngoan đạp ở cương thi phần bụng. Coi đây là bước ngoặt. Điểm dừng chân, cuốn phần eo, tăng mạnh thắt lưng sức xoắn. Quán chú toàn thân kình đạo. Đại hoa như chiến phủ vậy chân phải chém xuống. Rơi vào cương thi nơi cổ. Lệch bên trái bả vai vị trí. Oanh, cưỡng chế. Trực tiếp là oanh bạo rồi nơi này không gian. Tầng này thủy hết thảy bị gạt ra khỏi đi. Nhất trực quan biểu hiện chính là. Vị với trên mặt đất miệng giếng kia nổ tung. Đại lượng hàn thủy phun trào. Sau đó phải làm sao? Người có nghĩ tới không? Lần này hạ lệnh giả là vương. Người hoàng gia gia. Phía dưới bộ kia cương thi. Càng đối với quốc gia các ngươi phi thường đồ trọng yếu. Không biết. Thế nhưng, ta hiện tại chỉ biết là, làm cho hoàng tỷ liền chết như vậy, ta sẽ hối hận cả đời. Không muốn để lại dưới hối hận chỗ trống, liền muốn liều lĩnh đi làm, trông trước trông sau, ta sẽ mất đi càng nhiều. Đây là đạo tuệ hỏi Mục Nhu Nhu. Sau đó Mục Nhu Nhu cho ra đáp án, ngay cả Mục Nhu Nhu mình cũng không có nghĩ qua sau đó phải làm sao. Vì bối liễu lệnh vua. Công kích vương triều một trong những hạch tâm, có thể trao đổi đến quốc gia số mệnh cùng thọ mệnh. Trường thịnh không phải suy căn bản cương thi, bất kỳ một cái nào, đều là chết không có chỗ chôn chịu tội. Có thể nói Mục Nhu Nhu xung động sao? Làm việc không phải suy nghĩ hậu quả, nên khuyên bảo nàng sao? Nên ngăn cản nàng sao? Rất xin lỗi, đạo tuệ để ý cho tới bây giờ liền không có gì quốc gia. Làm nàng bằng hữu cái kia là Mục Nhu Nhu. Chỉ cần Mục Nhu Nhu mở miệng. Đạo tuệ liền nguyện ý vì nàng đi làm. Cốt diện. Mặc kệ hậu quả thế nào. Chỉ cần một cái kết quả. Đem người này cho ta hủy diệt sạch trơn. Đông. Thình thịch. Ba ba ba ba. Oanh. Ở nơi này rộng rãi trong không gian. Kéo dài lấy cương thi. Lấy cực kỳ thô bạo phương thức ngược đánh nó cốt diện. Nghe được trong nội tâm. Chủ thể đạo tuệ lời nói. Hành, đừng ra lệnh cho ta a. Giết nó là được rồi phải. Không đợi đạo tuệ đáp lại. Cốt diện một tay cầm lấy cương thi tóc. Hoàn toàn không để ý cương thi phản kháng cùng dãy giụa. Dám kéo dài lấy nó vọt tới trước. Đi qua thu hẹp miệng giếng. Tầng tầng đi lên. Tốc độ khoa trương đến bạo nổ. Sức hút của trái đất. Nước trở ngại. Không gian lực ma sát. Tựa như những thứ này đều không tồn tại. Xông thẳng tới mặt đất trên. Ôi ôi ôi ôi. Cương thi bò tới. Há mồm cắn xé ở cốt diện trên cánh tay. Không có thể cắn thủng. Bị quần áo dính máu thường chặn lại hạ. Cái kia cảm nhận sâu sắc vẫn tồn tại. Cánh tay bị đau. Cốt diện hừ lạnh lên tiếng. Lên gối cùng khửu tay đánh liên hợp xử suất. Khửu tay đánh bị cương thi ngăn trở. Lên gối bị mau tránh ra. Quần áo dính máu thường bạo tán. hóa thành vô số tiến võng bao phủ ở cương thi, phong tỏa nó hành động, đồng thời mạnh mẽ kéo xuống trước mặt, một cái thế đại lực trầm nắm đấm ở giữa đầu của nó. Uống, Cốt Diện quát lớn, đầu toàn bộ vặn vẹo, thân thể uốn lượn thành hình trạng quỷ dị, không để cho nó bay rớt ra ngoài cơ hội. Cốt Diện song quyền vung thành tàn ảnh, nện lấy cương thi đầu. Đoàng đoàng đoàng đoàng bang bang. Trận trận liên tiếp một mảnh muộn hưởng hình thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.